Nợ người một tiếng yêu. Chương 33, không có đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy nói gì cơ? Ly trà trên tay Trần Cảnh Lam rơi xuống đĩa lót nghe cạch một cái. Cô tái mặt, như có luồng gió âm u thổi qua không dứt. Giám đốc học viện giật mình trước thái độ như gặp phải quỷ thần ấy. Ông hầy một tiếng, lên lớp phân tích lý lẽ. Tôi hỏi em, có biết bao nhiêu người muốn được làm thực tập sinh của luật sư nếu mà không được cậu ấy tiếp nhận? Được hưởng hồng phúc ấy, em còn bất mãn cái gì? Trần Cảnh Lam nhăn hết mặt mũi. Sao lại là em? Người khác muốn thì cứ cho họ. Em không cần, cô làm gì cũng đáng. Làm cho ai cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể là Diệp Dương. Đang yên đang lành mất cả tiết học buổi sáng. Trần Cảnh Lam cứ tưởng có chuyện gì to tát. Nào ngờ, hay con bé này. Nói thế mà nghe được à, cho được người khác tôi còn nói làm gì. Là cậu ấy chỉ đích danh em. Trần Cảnh Lam lại càng kinh hồn bạt vía. Nhưng thầy à, chẳng phải sinh viên đào tạo ở học viện tư pháp 3 năm. Lấy được bằng mới được đi thực tập sao ạ, cô nhất thời đuối lý. Đành lôi cái gọi là quy luật ra để chống chế. Cách thức này được Bộ Giáo dục ban hành. Được nhà nước công nhận. Thử hỏi ai dám làm trái. Giám đốc học viện thế mà lại xua tay cười xòa. Học viên có thể vừa thực tập vừa đào tạo. Miễn là có đủ khả năng. À, giấy tờ thủ tục luật sư nếu đã lo liệu xong hết rồi. Chỉ còn chờ em gật đầu đồng ý thôi. Diệp Dương đã cho thầy ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì mà khiến ông tin tưởng anh như tin tưởng một thế lực tối cao thâu tóm vạn vật thế này. Anh ta là luật sư ở nước ngoài. Về Việt Nam chưa chắc đã có giấy phép hành nghề. Dù phải lôi ra những lý do ấu trĩ không đủ thuyết phục. Trần Cảnh Lam cũng quyết không phục dưới trướng Diệp Dương. Đợi em nhắc cậu ấy mới đi làm chắc. Tóm lại, Lam à, vì tương lai của em và vì danh dự của học viện. Em đồng ý làm thực tập sinh của luật sư nêu được không? Trần Cảnh Lam cúi đầu suy tư. Vì tương lai của cô, cái vế trước ấy cũng chỉ để làm lá chắn cho mục đích thật sự mà thôi. Chính cái gọi là danh dự của học viện tư pháp mới khiến giám đốc chịu chi thời gian ngồi với cô thế này. Luật sư nêu rất giỏi. Đi theo cậy ấy, em sẽ được lĩnh hội rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Còn danh tiếng của họ viện chúng ta sẽ được nâng cao. Phải rồi, một luật sư tài cán và cao siêu như thế. Trong trường mà có sinh viên nào đó vinh dự trở thành thực tập sinh thôi. Tiếng thơm ấy cũng đã lan rất rộng rồi. Chỉ từ một con người đã có thể kiếm lời không ít cho một ngôi trường. Đúng là rất biết suy tính. Em thử nghĩ xem, nếu em, được rồi, tốt. Trần Cảnh Lam giật mình. Giám đốc học viện không để cô nói được một câu hoàn chỉnh đã vội chặn họng. Em đồng ý rồi sao? Quá tốt. Trần Cảnh Lam vội vàng lốt thông tin. Khi nãy cô định nói. Được rồi thầy à, thầy đừng nói nữa. Là do giám đốc học viện cố tình chặn họng chứ cô có chết cũng chẳng muốn đồng ý, không phải. Thầy à, em. Trần Cảnh Lam lại một lần nữa bị chặn họng. Lần này là vì tiếng gõ cửa. Cô nhìn ra. Sắc mặt đã có phần u ám. Giám đốc học viện vội vã đứng dậy. Đi tới mở cửa. Ai lại có thể khiến người lớn nhất học viện đích thân đón rước thế kia? Luật sư nêu. Cậu đến rồi. Diệp Dương gật nhẹ. Đáp lại câu chào thế nhưng ánh mắt anh vẫn đang phiêu diêu ở chỗ khác. Tôi có tin tốt cho cậu đây. Ông rót trà. Mời anh ngồi xuống ghế. Diệp Dương ngồi đối diện Trần Cảnh Lam. Ồ nhẹ. Em học viên cậu chọn đã đồng ý làm thực tập sinh rồi. Diệp Dương cong môi cười. Vậy à, thầy. Không phải. Em. Lam à, em hãy một người vì mọi người đi. Một người vì mọi người. Thế mọi người có vì một người hay không? Trong chuyện này, cô chả được chút lợi lộc gì cả. Trần Cảnh Lam quyết phải nói ra bằng được chính kiến của bản thân. Thưa thầy, em vừa học ở học viện. Lại vừa phải làm thực tập sinh. Sẽ rất bất tiện. Cô quyết vạch ra ranh giới với anh. Anh lại càng muốn xóa cho kỳ được cái ranh giới ấy. Không lo. Làm thực tập sinh của tôi chỉ cần tốn thời gian vào ngày cuối tuần. Hơi cho em quá rồi còn gì. Giám đốc học viện không muốn để lỡ mất miếng mồi ngon. chiêu gì cũng có thể đem ra để xài. Vụ việc lần trước của em, chính luật sư Nêu đã giải quyết giúp đấy. Sáng nay cậu ấy đã phải bỏ thời gian công sức đến quân đoàn một chuyến. Em làm thực tập sinh cũng coi như trả ơn. Trần Cảnh Lam cứng họng. Được lắm Diệp Dương, anh biết cô coi trọng danh dự, lại không thích mắc nợ người khác nên đã khéo léo răng bẫy. Rào trước đón sau không cho cô đường lùi. Anh uống ngụm trà nhuận họng, lướt qua khuôn mặt không mấy dễ chịu của Trần Cảnh Lam. Cô càng không mượn, anh càng muốn nhúng tay vào. Giám đốc học viện đẩy sấp tài liệu cùng một cây bút về phía Trần Cảnh Lam. Cô vẫn lặng im, không chút động tĩnh. Đã có mấy lần ông định dục dã Trần Cảnh Lam nhưng rồi lại bị Diệp Dương kéo vào chuyện khác. Cô ghét nhất là bị người khác dục. Khi ấy não bộ luôn bị tắc nghẽn khó suy nghĩ được. Phải mất lúc lâu sau, bàn tay cứng nhắc của Trần Cảnh Lam mới có phản ứng. Cô cầm bản hợp đồng xem qua một lượt. Từ điều khoản, nghĩa vụ, quyền lợi cho đến thời gian làm việc. 2 năm, trùng hợp thật, bằng với thời gian khi trước cô và Diệp Dương yêu nhau. Trần Cảnh Lam thầm khinh trong lòng. Trùng hợp con khỉ, Diệp Dương vốn dĩ đang cố ý nhắc lại cho cô nhớ về dòng ký ức đã qua từ lâu ấy. Trần Cảnh Lam thở dài, đặt bút ký cái doẹt. Đến khi xong xuôi, cô bỗng tự hỏi, mình rốt cuộc đang làm cái gì thế này? Đến bản thân cô cũng không biết nữa. Trần Cảnh Lam chỉ biết từ giây phút hiện tại, cô đã trở thành cấp dưới của Diệp Dương. Khi Trần Cảnh Lam trở về lớp đã hết tiết 3, vừa thấy bóng cô ngoài cửa giảng đường, Phan Thiệu Ninh đã vội vàng chạy lại. Đi lâu như vậy, rốt cuộc giám đốc học viện nói gì với cậu? Thiệu Ninh túm tay Trần Cảnh Lam hỏi dồn. Cô bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà đi kể cho cậu ấy biết từng chi tiết. Thiệu Ninh có vẻ chủ động suy nghĩ. Cậu ấy hỏi, chẳng lẽ nói về chuyện lần trước cậu bị trúng đạn? Đúng là có nhắc đến, nhưng chỉ là nói qua để kể thêm công cán làm màu cho Diệp Dương mà thôi. Trần Cảnh Lam lững thững đi về chỗ, nhàn nhạt đáp, kẻ thù của nhà tiên tri. Thiệu Ninh biết Trần Cảnh Lam vẫn còn ghim chuyện hôm nọ, nhưng cậy ấy cũng không có thì giờ so đo. Lại động não suy nghĩ. Vậy rốt cuộc nói về chuyện gì? Này, đừng nói với mình là... Thiệu Ninh như vỡ lẽ. Chuyện tối hôm ấy liên quan đến một người. Nếu không phải tại người đó, Trần Cảnh Lam cũng sẽ không ghim thù chuyện cũ. Trực giác của Thiệu Ninh mách bảo một điều chẳng lành. Trần Cảnh Lam ngồi xuống ghế, chẳng buồn trả lời. Cả người cô đột nhiên rệu rạo, xương cốt như muốn rời hết ra. Liên quan đến Diệp Dương à? Thiệu Ninh lấy hết can đảm gọi ra cái tên vốn đã nằm trong vùng đại kỵ. Trần Cảnh Lam vậy mà lại chẳng hề lườm nguýt. Cô khép mắt, uể oải đáp, chúa tể tiên tri. Xem ra đúng như những gì Thiệu Ninh đã nghĩ. Cậu có bị làm khó không? Trần Cảnh Lam cười một cái hết sức bàng quan. Làm khó thôi đã tốt. Đằng này cô còn bị chèn ép, bị chặn đứng không có đường lui. Thử hỏi công bằng ở đâu? Bình đẳng ở đâu? Cách chương.